Tiểu Lam đâu? Cô đột nhiên nghi ngờ hỏi. Mạc Thiên Tân xoay người nhìn cô nói, mẹ Tiểu Lam nói đi lấy trái cây ướp lạnh ăn. Cô ấy tự mình đi hay sao? Tại sao không gọi Hỏa Diễm đi? Tử Thất Thất kinh ngạc. Cái nha đầu lười đó, bình thường uống ly nước cũng muốn người khác giúp cô rót, thế mà hôm nay lại chịu khó như vậy. Thật là kỳ quái chứ. Đúng vậy. Là con để cho cô ấy đi. Bởi vì mấy ngày trước con thấy trên tivi hoạt hình Nhật Bản có dạy mọi người đem quả táo cắt thành hình con thỏ. Chơi rất vui cũng rất đáng yêu. Cho nên con gọi mẹ Tiểu Lam cũng làm thỏ quả táo cho con. Mẹ cũng biết đó. Những cái khác cô ấy không làm được. Nhưng kỹ thuật cắt sau cũng là hạng nhất. Mạc Thiên Tân vui vẻ nói xong, lòng tràn đầy mong đợi. Thỏ quả táo. Đây cũng là vi kỳ cổ quái đó. Muốn quả táo cắt thành hình dáng con thỏ. Trái cây rửa sạch sẽ là có thể ăn. Phiền phức như vậy làm cái gì chứ? Tử Thất Thất oán trách nói, hai chân đi tới bên người Mạc Thiên Tân. Mẹ, mẹ quá không hiểu phong tình đi. Nếu như cuộc sống trôi qua quá cứng nhắc, sẽ rất nhàm chán. Mẹ thì thích bình bình đảm đảm, như vậy mới có thể khoái khoái lạc lạc. Dạ dạ dạ, mẹ nói cũng đúng, mẹ nói đều là chân lý, con không cãi với mẹ, vậy được rồi chứ. Mạc Thiên Tân lập tức thỏa hiệp. Vậy cũng được. Mạc Thiên Tân mặt đầy nụ cười đi tới trước tủ. Đem cửa tủ mở ra. Sau đó đem toàn bộ y phục bên trong lấy ra. Thả đầy giường. Tử Thất Thất nhìn mặt hắn vui vẻ. Thật giống như từ khi ra đời tới nay. Lần đầu tiên được vui vẻ như vậy. Mới vừa nãy cùng cô có cơ hội cãi và hắn cũng lập tức buông tha. Cả người hoàn toàn đắm chìm trong vui vẻ cùng hạnh phúc. Thiên Tân. Cô chợt nhẹ giọng gọi hắn. Ừ. Mạc Thiên Tân nhẹ nhàng ớ tiếng. Nhưng đôi tay vẫn không dừng lại. Hôm nay nhìn con rất vui. Tử Thất Thất mỉm cười nói. Dĩ nhiên vui vẻ ác. Bởi vì mẹ Tiểu Lam tới nha. Hơn nữa cha cùng đại bá cũng đáp ứng ngày mai theo chúng ta đi chụp ảnh gia đình. Cho nên con muốn chọn vài bộ y phục đẹp nhất. Mẹ xem cái này như thế nào. Mạc Thiên Tân cầm lên một bộ đồ vét nhỏ màu trắng, ướm thử lên người của mình. Đẹp mắt. Tử Thất Thất cười gật đầu. Vậy thì cái này thì sao? Mạc Thiên Tân đem y phục đã chọn để qua một bên, lấy thêm một bộ vét đuôi tôm khác nói cái này. Nhìn qua có phải vô cùng phong độ không? Ừ, rất có phong độ. Tử Thất Thất lần nữa gật đầu cười. Cái này thì sao? Mạc Thiên Tân lại đem một cái cà vạt nhỏ màu đen lên nói cái này không phải cũng rất đẹp trai. Ừ, đẹp trai. Tử Thất Thất lần thứ ba gật đầu cười. Mạc Thiên Tân nghe cô nói qua loa. Đột nhiên cau mày lại. Sau đó thả y phục trong tay ra nhìn cô nói mẹ làm sao vậy? Tại sao không vui? Mẹ ở đây phiền não cái gì thế? Phiền não? Tử Thất Thất hốt hoảng cười nói mẹ nào có phiền não, mẹ có gì để phiền não chứ? Vậy tại sao dáng vẻ của mẹ hoàn toàn không vui vẻ? Mẹ xem trên gương mặt mẹ cười quả thật so với khóc còn khó coi hơn. Mạc Thiên Tân oán trách nói. Liền đi đến trước mặt cô. Nhìn cô có bộ mặt phớt tỉnh nói có phải mẹ có tâm sự gì hay không? Kể từ khi mẹ đến ở cùng con cả người đều kỳ quái. Nếu như mẹ thật sự có tâm sự gì, có thể nói với con à. Tuy con không thể giải trừ buồn phiền cho mẹ, Nhưng nói ra rồi trong lòng nhất định sẽ rất thoải mái. Hơn nữa mẹ yên tâm đi. Con rất kín miệng. Tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ ai. Tử Thất Thất nghe hắn nói. Nhìn biểu tình lo lắng của hắn. Trong lòng đột nhiên khổ sở. Mà đôi tay cũng không tự giác đưa ra. Nhẹ nhàng vuốt ve gò má của hắn. Vuốt ve mái tóc mượt mà của hắn. Vuốt ve hai cánh tay cùng thân thể nho nhỏ của hắn. Mạc Thiên Tân nghi ngờ nhìn hắn từ từ mở miệng. Mẹ! Mẹ làm sao vậy? Rốt cuộc! Thế nào? Mẹ không sao. Tử Thất Thất nhẹ giọng trả lời. Khóe miệng miễn cưỡng nâng lên nụ cười. Mà hai mắt tranh đấu. Nhưng nước mắt trong suốt cũng là hờ hứng rơi xuống. Mẹ! Mạc Thiên Tân kinh ngạc sao mẹ lại khóc? Thiên Tân Tử Thất Thất đột nhiên lớn tiếng kêu tên hắn. Sau đó đem hắn ôm vào trong ngực mình. Ôm thật chặt. Nghẹn ngào nỉ non mẹ phải làm thế nào? Rốt cuộc mẹ phải làm thế nào mới tốt? Mẹ phải làm thế nào? Làm thế nào đây? Sao lại làm thế nào? Mẹ, rốt cuộc mẹ thế nào? Là lo lắng bệnh tình của con sao? Còn là các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 237 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 238. Mẹ, con sẽ không tiếp nhận giải phẫu. Chuyện rất quan trọng. Mạc Thiên Tân lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đôi tay khe khẽ đẩy ngực cô. Từ trong ngực của cô thoát ra. Sau đó nhẹ giọng hỏi là chuyện gì. Tử Thất Thất đột nhiên trầm mặc, lại bắt đầu bỏ cuộc giữa đường. Rốt cuộc là chuyện gì vậy mẹ? Mẹ nói chuyện quan trọng là chuyện gì? Tại sao lại không nói nữa? Mạc Thiên Tân càng ngày càng nghi ngờ hỏi, chân mày hơi nhíu lên. Tử Thất Thất nhìn mặt của hắn. Đôi tay vuốt ve tóc của hắn. Sau đó theo cánh tay của hắn. Nắm hai cái tay nho nhỏ. Thiên Tân. Cô nhẹ giọng gọi hắn. Ừ. Mạc Thiên Tân dùng sức gật đầu một cái. Chờ đợi cô nói. Tử Thất Thất chậm chạp không mở miệng. Rối rắm theo dõi mặt của hắn. Cô quyết định phải nói cho hắn biết rồi. Cô không muốn giấu giếm hắn nữa. Tựa như 7 năm trước biết mình mang bầu hắn. Cũng là thời điểm quyết định đem hắn sinh ra. Cũng quyết định đem chuyện Mạc Tử Hàn nói cho hắn biết vậy. Cô cho là hắn có quyền được biết rõ chân tướng. Dù sao đây cũng là chuyện của hắn. Đây liên quan đến chuyện sống chết của hắn. Hắn là người trong cuộc nhất định phải biết rõ chân tướng. Cũng phải lựa chọn con đường tương lai của mình. Để tránh tương lai hối hận. Nói ra đi. Căn bản là cô không giấu được bí mật. Thiên Tân. Cô lại một lần nữa nhẹ nhàng kêu tên của hắn. Ừ. Mạc Thiên Tân rất kiên nhẫn một lần nữa gật đầu yên lặng chờ đợi lời kế tiếp của cô. Thật ra thì mẹ muốn nói chuyện này cho con biết. Là liên quan đến bệnh tình của con. Mà chuyện đó chúng ta cũng từng đàm luận qua. Đã từng. Mạc Thiên Tân mơ hồ giống như đã biết cô muốn nói gì. Thái độ chợt thay đổi nghiêm túc. Đôi tay không tự chủ nắm tại một nơi. Sau đó nhẹ giọng mở miệng hỏi là chuyện gì. Tử Thất Thất lại một lần nữa trầm mặc, chần chờ. Rõ ràng đôi môi đã mở ra. Nhưng lại không tự chủ khép lại. Lời nên nói thủy chung đều muốn nói. Hơn nữa cô đã nói ra một nửa. Nếu như không nói ra. Hắn nhất định sẽ càng ngày càng nghi ngờ. Sau đó chính mình tự đi điều tra. bằng đầu óc thông minh của hắn, cuối cùng cũng sẽ biết. Cho nên hiện tại cô nói ra, bởi vì cô tin tưởng con trai của mình có thể chịu đựng được, hơn nữa có thể lựa chọn con đường cho mình. Chuyện này, chậm mở miệng, nặng nề mà nói, chính là chuyện dùng trái tim người sống làm phẫu thuật đổi tim cho con. Người sống. Mạc Thiên Tân trong nháy mắt trợn to hai mắt của mình, khiếp sợ nhìn cô. Quả nhiên là chuyện này. Mới vừa nãy khi cô nói chuyện đã từng nói qua, hắn cũng suy đoán có phải chuyện này hay không. Mà ở 2 năm trước, mẹ Tiểu Lam cũng nhắc qua chuyện này. Hắn đối với số mạng của mình đã sớm chết tâm. Mà ở thời điểm mẹ Tiểu Lam nói còn có một biện pháp, trong lòng hắn tốt lên giống như cây cỏ nhỏ đợi mùa xuân vậy. Giống như hạt giống hưng phấn nảy mầm. Cả người của hắn mừng rỡ thiếu chút nữa nhảy lên. Nhưng là khi mẹ Tiểu Lam vừa nói phải dùng trái tim người sống, hy vọng trong lòng hắn trong nháy mắt bể tan tành. Đau đớn phân tán, vui vẻ chuyển thành không vui, hưng phấn biến thành mất mát. Nguyên nhân cũng có lẽ là vì sinh mạng của mình rất ngắn, cho nên hắn biết sinh mạng vô cùng quý giá, cũng hiểu sinh mạng đối với người là quan trọng cỡ nào. Nếu hắn đồng ý, như vậy sẽ có người thống khổ giống như hắn vậy. Thậm chí có thể thống khổ hơn so với hắn. Mà hắn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để kéo dài sinh mạng của mình, hắn nhất định sẽ có cảm giác tội lỗi. Ngày thứ 2 sau khi mẹ Tiểu Lam nói chuyện này, hắn liền thử đem trái tim chính mình cho người khác. Suốt cả một ngày cũng không có cảm giác gì bất đồng. Vốn định cho là thí nghiệm của mình không thành công, nhưng tại ngày đó vào ban đêm, hắn lần đầu tiên gặp ác mộng. Nằm mơ thấy người kia tìm hắn đòi mạng. Hắn kinh sợ từ trong mộng thức tỉnh. Cũng chính đêm hôm đó để cho hắn hiểu, nếu như trái tim trong thân thể mình không phải là của mình, nếu như bởi vì bệnh của mình mà hại chết một người khỏe mạnh, như vậy đời này hắn sẽ bất an, sẽ đau khổ, cũng sẽ sống ở trong tội ác. Mẹ, gương mặt hắn bình tĩnh, nhẹ giọng kêu cô nói, tại sao đột nhiên mẹ nói với con chuyện này? Chẳng lẽ nguyên nhân mẹ cùng cha chia phòng ngủ chính là chuyện này sao? Dạ. Tử Thất Thất nhẹ nhàng gật đầu một cái. Mạc Thiên Tân hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt tràn đầy mồ hôi lạnh. Lại một lần nữa mở miệng nói, chẳng lẽ cha muốn dùng trái tim người sống để cho con làm giải phẫu? Tử Thất Thất trầm mặc mấy giây, sau đó gật đầu nói dạ. Lòng của Mạc Thiên Tân ầm một tiếng, giống như sét đánh ngang tai. Hắn biết rõ cha làm như vậy là vì cứu hắn, cũng biết cha là bởi vì quan tâm hắn cho nên mới xúc động như vậy. Mẹ! Mẹ yên tâm! Con sẽ tìm cơ hội khuyên cha. Con sẽ không để cho cha vì con mà làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Con nhất định sẽ thuyết phục cha. Tay Mạc Thiên tràn đầy mồ hôi bắt lấy tay của cô. Rõ ràng mình cũng rất khiếp sợ, nhưng lại cố làm ra vẻ trấn định an ủi cô. Tử Thất Thất cảm nhận được hai tay hắn lạnh như băng, cảm nhận được tay hắn đầy mồ hôi, trái tim trong nháy mắt lạnh như băng, giống như lọt vào Bắc Cực. Thiên Tân, thật ra thì mẹ có chuyện vẫn luôn muốn hỏi con. Cô cầm tay của hắn, khẩn trương mở miệng. Mẹ muốn hỏi con chuyện gì? Mạc Thiên Tân hỏi. Nếu như cha con tìm được người thích hợp làm phẫu thuật đổi tim như vậy, con có thể tiếp nhận hay không? Mạc Thiên Tân đột nhiên cả kinh. Cha đã bắt đầu tìm rồi sao? Hắn chợt hỏi ngược lại. Đã bắt đầu rồi. Đã tìm được chưa? Mẹ muốn. Nhưng còn chưa có. Nếu như hắn tìm được, nhất định sẽ không chờ đợi lập tức bắt đầu giải phẫu. Mẹ là bởi vì khuyên hắn cho nên mới phải chạy tới phòng của con ngủ sao? Mẹ cùng cha cãi nhau sao? Hai người cãi nhau sao? Mạc Thiên Tân lo lắng hỏi tới. Không, Tử Thất Thất phủ nhận. Sau đó giải thích nói. Thật ra thì chúng ta cũng không tính là gây gổ. Cũng không có trở mặt. Chỉ là cha quyết định trước khi con làm phẫu thuật sẽ không chạm vào mẹ. Không chạm vào mẹ là hắn không hy vọng mẹ lại mang thai. Hắn nói, cho đến nay hắn không nghĩ là sẽ để cho con chết. Nếu như nhất định để cho hắn mất đi một đứa con trai, lại dùng một đứa con khác để an ủi mình, như vậy hắn nhất định sẽ quý trọng hiện tại. Cho dù là không chừa thủ đoạn nào, hắn cũng muốn cứu mạng của con. Hắn còn nói hắn sẽ không để cho con chết. Tuyệt đối sẽ không. Tử Thất Thất đem Mạc Tử Hàn ngày đó nói với cô, nguyên văn tái diễn cho hắn nghe. Mạc Thiên Tân nghe lời nói này, khóe miệng chợt hạnh phúc nâng lên, trái tim giống như mặt trời ấm áp. Có thể được cha quý trọng như vậy, hắn cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Có thể được hắn quan tâm như vậy, hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mà có thể sống cùng hắn như vậy, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thật tốt quá. Nhiều năm như vậy tất cả hắn làm đều không có uổng phí. Cha hiện tại rất thích hắn. Có thể đã xem hắn như niềm kiêu hãnh của mình. Mấy năm nay hắn cố gắng học tập. Hắn chỉ muốn mình trở thành người ưu tú, trở nên thông minh, trở thành người có thể nhìn thấu tâm sự người khác. Những thay đổi này chỉ muốn để cha thích hắn. Mà sau khi được thích, trong lòng cha không nỡ từ bỏ. Nếu như hắn sớm nghĩ đến vấn đề này, vậy nhất định hắn sẽ làm cho mình thành ngu ngốc, trở thành người hư hỏng, để cho mọi người vô cùng ghét hắn. Như vậy khi hắn chết, cha cũng sẽ không thương tâm. Thiên Tần, Thiên Tần, Thiên Tần. À, Tử Thất Thất kêu vài tiếng, mới đưa ba hồn bảy vía của Mạc Thiên Tân gọi trở về. Mới vừa rồi nhìn hắn suy nghĩ đến mất hồn, lòng của cô cũng thấp thỏm, không tự chủ bắt đầu lo lắng. Thiên Tân, lúc nãy con vẫn chưa trả lời vấn đề của mẹ. Nếu như cha con tìm được người thích hợp, như vậy con sẽ tiếp nhận giải phẫu không? Tử Thất Thất hỏi lại, trong lòng rằng rặc đau đớn. Mẹ, mẹ cho là con có nên tiếp nhận hay không đây? Mạc Thiên Tân hỏi ngược lại. Tử Thất Thất đột nhiên á khẩu. Sóc khi chần chờ mấy giây, cô chậm rãi nói mẹ. Một âm kéo dài, cuối cùng vẫn không biết phải trả lời như thế nào. Lòng của Mạc Thiên Tân không khỏi mơ hồ sinh ra một tia tà ác. Mẹ, nếu như mà con nói tất cả đều nghe lời mẹ, mẹ sẽ chọn để cho con tiếp nhận hay là không nên tiếp nhận? Hắn thử thăm dò, cũng thử đem trách nhiệm nặng nề nhiều năm qua trên vai của mình giao cho cô. Tử Thất Thất khiếp sợ trừng lớn cặp mắt của mình. Nghe theo cô, hắn đem sinh mệnh giao cho cô. Hắn muốn cô phán quyết sự sống chết của hắn. Trong nháy mắt trái tim cô như nặng ngàn cân, làm cô thở không nổi. Nguyên lai đây chính là cảm giác vướng mắc trên người Thiên Tân. Thì ra mỗi ngày hắn đều là vượt qua loại thống khổ này. Thật sự rất khó chịu. giống như sắp ngạt thở vậy. Con thật muốn mẹ thay con quyết định. Tử Thất Thất thấp thỏm hỏi. Hắc hắc hắc hắc. Mạc Thiên Tân chợt nở nụ cười. Sau đó nghịch ngợm mà nói con chỉ nói giỡn với mẹ mà thôi. Mẹ không cần phải để ở trong lòng. Coi như con chưa nói gì là được. Thật ra thì hắn cũng có một chút quan tâm. Hắn muốn biết ở trong lòng của mẹ là lương tâm quan trọng hay là hắn quan trọng. Thiên Tân. Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn. Trái tim đột nhiên đau đớn kịch liệt. Đôi tay cũng đột nhiên dùng sức bắt lấy hai tay hắn. Ma mi. Mặt Thiên Tân kinh ngạc. Thiên Tân, con ngốc quá. Mẹ làm sao sẽ để cho con chết? Mẹ làm sao để cho con rời xa mẹ chứ? Nếu để cho mẹ lựa chọn, mẹ nhất định sẽ để cho con tiếp nhận giải phẫu. Cái gì mẹ cũng không quan tâm. Mẹ cũng không muốn suy nghĩ cái gì cả. Mẹ chỉ muốn con sống. Mẹ chỉ muốn con mạnh mạnh khỏe khỏe. Thiên Tân. Chúng ta tiếp nhận giải phẫu đi. Chúng ta ích kỷ lần này đi. Làm người xấu lần đầu đi. Hai tay của Tử Thất Thất đột nhiên kích động ôm hắn. Ôm hắn thật chặt. Cô hận không thể rùi vào trong thân thể mình. Hận không thể đem sinh mệnh của chính mình cho hắn. Tất cả đều cho hắn. Mẹ. Mạc Thiên Tân nhẹ giọng gọi, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Vừa nãy là hắn cố ý nói như vậy với cô. Bởi vì lòng hắn chính là muốn nghe lời nói đó. Hắn muốn cảm nhận tình yêu và quan tâm của mẹ đối với hắn. Hắn muốn xem dáng vẻ không nỡ của cô. Hắn muốn xem bộ dạng bởi vì hắn tử vong mà thương tâm của cô. Rất ích kỷ phải không? Rất biến thái phải không? Nhưng cũng là như vậy, hắn càng thêm cảm nhận được cô thương yêu hắn nồng đậm, càng thêm nồng đậm quan ái. Từ lúc nào hắn bắt đầu tham lam như vậy? Từ lúc nào hắn lại ích kỷ như vậy? Mẹ, mẹ hãy yên tâm đi, con sẽ không tiếp nhận phẫu thuật đâu. Mạc Thiên Tân kiên định mở miệng. Không chấp nhận. Tử Thất Thất khiếp sợ cúi đầu nhìn hắn. Tại sao? Cô hỏi. Bởi vì con không muốn mỗi đêm cũng gặp ác mộng. Hơn nữa trong thân thể của mình lại mang trái tim của người khác. Nhất định sẽ rất không thoải mái. Tục ngữ nói không sai, đồ của mình là tốt. Cho nên con quyết định tuyệt đối sẽ không tiếp nhận phẫu thuật. Hơn nữa cũng sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục cha. Cho nên mẹ nhất định phải đáp ứng con. Bắt đầu từ bây giờ mẹ đem tình thương và sự quan tâm của mẹ đối với con cả đời này toàn bộ hãy đem ra. Hãy dành riêng cho con đến khi con chết. Thì mẹ hãy quên con. Coi như thời gian 7 năm này đều là một giấc mộng. Một giấc mộng thật đẹp. Mạc Thiên Tân vui vẻ nói xong, hoàn mỹ đem tất cả thống khổ giấu đi. Tử Thất Thất nghe hắn nói cũng là lắc đầu một cái. Mẹ không muốn. Cô cự tuyệt nói. Mẹ sẽ không quên con. Bất kể con còn sống hay phải chết. Con ở trong lòng của mẹ vĩnh viễn đều là con trai quý giá nhất. Là đứa con quan trọng. Là đứa con trai mà mẹ thương nhất. Không có người nào có thể cướp đi vị trí thứ nhất của con trong lòng mẹ. Mẹ! Mẹ như vậy, về sau sẽ rất đau khổ. Mạc Thiên Tân khẽ cau mày. Ngược lại Tử Thất Thất lại nhàn nhạt cười, cô nói không. Đây không phải là đau khổ. Đây là hạnh phúc. Sự tồn tại của con chính là hạnh phúc lớn nhất của mẹ. Và để lại cho mẹ những kỷ niệm vui vẻ trong cuộc sống của mẹ. Mạc Thiên Tân nghe cô nói. xem chừng khuôn mặt tươi cười của cô. Đột nhiên nhào vào trong ngực của cô. Nước mắt hạnh phúc từng giọt rơi xuống. Chết! Thật ra thì cũng không đáng sợ. Đáng sợ là thời gian lãng quên. Sẽ không có người nào nhớ đến hắn. Thời điểm hai mẹ con vô cùng ấm áp. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Phương Lam cầm một khay trái cây đứng ở cửa phòng. Kinh ngạc nhìn bộ dáng của bọn họ vào giờ phút này. Hai người làm gì cùng ôm nhau khóc vậy? Có chuyện gì đau lòng sao không bằng cũng nói cho tôi nghe đi, để cho tôi cũng vui vui vẻ vẻ. Phương Lam hào hứng bừng bừng. Vui vui vẻ vẻ. Tử Thất Thất và Mạc Thiên Tân cùng nhau xấu hổ. Được rồi, cậu đã muốn nghe như vậy, tôi sẽ kể từ đầu đến cuối một lần nói cho cậu biết. Tử Thất Thất cắn răng nghiến lợi, gương mặt tà ác. Không sai, trước khi chúng tôi nói, mẹ phải chịu sự trừng phạt của chúng tôi. Mạc Thiên Tân gương mặt cũng tà ác. Trừng phạt. Tâm thần Phương Lam có chút thấp thỏm, trừng phạt cái gì? Cậu lập tức sẽ biết thôi. Thiên Tân chúng ta lên. Tử Thất Thất chỉ huy. Dạ. Mạc Thiên Tân nghe lệnh. Hai người đột nhiên cùng nhau xông lên, giống như con sói đói kiếm ăn, chỉ muốn ăn thịt người khác. Hoa cứu mạng Phương Lam kêu to, thanh âm thảm thiết xẹt qua bầu trời đêm yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Tử Thất Thất cùng Mạc Thiên Tân đều còn ngủ khò khò. Có thể bởi vì đã giải quyết vấn đề trầm trọng trong lòng, cho nên hai người ngủ đều vô cùng ngọt ngào. Hơn nữa còn ôm nhau thật chặt. Nếu như không phải là thân thể của Thiên Tân quá nhỏ, vậy đây tuyệt đối chính là tư thế ngủ thân mật của một cặp vợ chồng. Mà về Phương Lam thì lại là một đêm không ngủ. Nguyên nhân có thể bởi vì nơi này là Mạc gia, làm cô luôn nhớ tới một chút chuyện cũ đã qua. Cho nên cô không thể làm gì khác hơn là rời giường thật sớm. Chuẩn bị vận động buổi sáng mà rất lâu đã không làm qua. Rắc rắc. Phương Lam nhẹ nhàng đem cửa phòng mở ra. Hai mắt nhìn hai mẹ con trên giường, chỉ sợ đánh thức hai người bọn họ. Nhưng khi cô đi ra cửa phòng, đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, lúc xoay người, cô đột nhiên sửng sốt cả người. Hai mắt khiếp sợ trợn to. Thấy Mạc Thâm Dạ dựa vào vách tường đối diện cửa phòng. Anh! Sao anh lại ở nơi này? Cô hốt hoảng hỏi. Mạc Thâm Dạ nụ cười háo sắc, cặp mắt đào hoa của hắn quét từ trên xuống dưới toàn thân của cô. Quần áo thể thao màu lam nhạt, giày thể thao màu trắng, tóc dài phía sau buộc lại thành kiểu tóc đuôi gà. Cả người nhìn qua tràn đầy sức sống, hơn nữa vô cùng xinh đẹp. Tôi đang đợi em đó. Hắn cười trả lời. Đợi tôi? Không sai. Tôi đoán tối hôm qua em nhất định sẽ mất ngủ. Hơn nữa người mất ngủ sẽ dậy rất sớm để tập thể dục buổi sáng. Cho nên khi trời còn chưa sáng tôi đã đứng ở chỗ này chờ em. Chờ em ra ngoài. Sau đó cùng em tập thể dục. Em xem. Tôi toàn bộ đã chuẩn bị xong. Mạc Thâm Dạ đắc ý nói xong, liền mở hai cánh tay của mình ra, lộ ra bộ quần áo thể thao màu lam nhạt hoàn toàn giống của cô. Sau đó nghiêng người sang, hơi nhích cái mông lên, lộ ra bình nước cùng khăn lông được cột vào bên hông. À, Phương Lam chê cười. Anh muốn cùng tôi vận động? Cô hỏi. Không sai. Mạc Thâm Dạ cười trả lời. Phương Lam tức giận cắn răng nghiến lợi, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên tiến lên một bước.